Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng Chạp năm 2003. Chúng ta đang ở tại Sóng Thường, Chùa Pháp Vân, trong khóa tu mùa thu. Và chúng ta học tiếp Lâm Thế Lục. Ngày xưa thầy có một người đệ tử tên là Tâm Hỷ, 16 tuổi. Từ Huế vô Sài Gòn để học tu tài. Hồi đó thầy cũng còn trẻ, lớn hơn người học trò đó có 12 tuổi thôi. Hồi đó thầy làm chú bút tờ Phật giáo Việt Nam, là cơ quan chính thức của Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Chủ nhiệm là Hòa Thượng Huệ Quang. Pháp chủ của Giáo hội Tăng già Nam Việt. Thì người Phật tử có tên là Tâm Hỷ đó là một cô gái đến học với thầy, và thầy khuyến khích cô ta viết những cái bài để đăng vào cái báo Phật giáo Việt Nam, cái tên là Tâm Hỷ. Nếu quý vị có báo Phật giáo Việt Nam dở ra vào khoảng năm 1954-55 thì sẽ thấy bài của cô ta viết rất là dễ thương. Tên đời của cô ta là Công Tằng Tôn Nữ Phùng Khánh. Và sau khi đậu tú tài thì cô đi sang Mỹ để du học và học tại trường Đại học Bloomington ở Illinois về cái môn gọi là English Literature, văn chương Anh. Về nước thì không bao lâu thì vị đó xuất gia và làm đệ tử của sư bà Diệu Không, tên là Trí Hải, sư cô Trí Hải. Trước khi xuất gia thì thầy có nhờ cô ta dịch cho thầy một cuốn sách từ tiếng Anh ra tiếng Việt, cuốn đó là Siddhartha của Hermann Hesse. Và khi mà dịch xong rồi thì cô để tựa là chuyện chàng Tất Đạt. Thầy nói chuyện chàng Tất Đạt nghe không có hay lắm, thành ra thầy sửa lại cái tên là câu chuyện của dòng sông. Câu chuyện của dòng sông. Nhưng mà Tâm Hỷ ở cái tựa đề 4 chữ, thành ra Tâm Hỷ bỏ bớt chữ của dòng sông, của câu chuyện dòng sông thôi. Rồi cái tập khí ưa 4 chữ nó vẫn còn cho đến gần đây, khi mà dịch The Tibetan Book of Living Day thì dịch là tạng thư sống chết, cũng 4 chữ như thường, tạng sư thư sống chết. Những năm mà thầy tuyệt sĩ tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam thì sư cô cũng có tham dự và bị bỏ tù. Nhưng mà trong tù thì sư cô có thực tập thiền hành rất là đàng hoàng. Và nhờ có thực tập thiền hành cho nên có an lạc, có thảnh thơi ngay trong tù, và giúp được những cái người ở trong tù tu tập. Trước đó thì sư cô Trường Không có gửi về cho sư cô một cái tập gọi là Thiền Hành Yếu Chỉ, Guide on Walking Meditation. Hồi đó sự liên hệ giữa Pháp bên ngoài và trong nước rất là khó. Vì vậy cho nên những cái tác phẩm ở bên này gửi về nhà không có được. Những tác phẩm ví dụ như là Bước Thức Thảnh Thơi, hoặc là Thiền Hành Yếu Chỉ, hay là Tâm Kinh Chú Giải đều phải thu nhỏ lại, mỗi trang thu nhỏ lại bằng hai ngón tay. Và một cái tờ khổ A4 đó, thì có thể thâu được cả một cuốn sách mỏng vào trong đó. Và mình đã gửi về cho những người thân ở bên nhà, như là Sư Bà Thế Thanh, là những cái tác phẩm ở bên này. Chỉ cần một cái bao thơ thôi, mà trong đó có một tờ hoặc hai tờ giấy là trong đó có đủ một cuốn sách. Về nhà phải tìm cách phóng đại nó ra, hoặc là dùng một cái kính phóng đại để mà đọc. Và Sư Bà nói đọc xong cuốn sách choáng váng quá đi. Và Sư Cô Trí Hải cũng đã tiếp nhận được cái Thiền Hành Yếu Chỉ, cho nên khi bị bắt thì Sư Cô thực tập ở ngay trong tù. Và Sư Cô báo cáo sau này là mỗi ngày như vậy Sư Cô đi vào khoảng 5 cho tới 10 cây số ở trong một cái phòng 4 thước. Và nhờ đi như vậy cho nên nó có an lạc, nó có nó không có những cái khổ đau. Trong khi các vị khác không có thực tập thiền hành thì bực bội lắm. Và mỗi khi mà công an nó người giữ tù nó tra hỏi thì không có được bình tĩnh. Nhưng mà Sư Cô Trí Hải nhờ thực tập như vậy cho nên rất là tươi mát, và họ rất là cảm phục. Và đối xử với Sư Cô dễ chịu, rất là dễ chịu. Tại vì nhờ có cái sự tươi mát, có cái sự buông thư đó do thực tập thiền hành. Ngài Đại Sư cư trú ở tại Viện Đạo Vận Hạnh thời gian khá lâu. Sau này bắt đầu tiếp nhận đệ tử và sư cô trở thành ra ni sư, có vào khoảng 20 người đệ tử xuất gia. Và trong cái thời gian 1975 cho đến 80 thì sư cô có chủ trương một cái tờ báo quay Ronio, Pháp Luân. Và trong đó sư cô có sáng tác được những cái trường ngắn. Nó có liên hệ tới cái chuyện những cái năm đầu tiên của sư cô được đi xuất gia. Sư cô có một người em gái tên là Công Thằng Tôn Nữ Phùng Thăng, cũng là đệ tử của thầy. Nó rất là thông minh và đã giúp thầy trong những cái năm tháng đầu thành lập trường thanh niên phụng sự xã hội. Những cái tác phẩm dịch thuật gần đây nhất của Ni Sư Trí Hải là Tạng Thư Sống Chết, mà nhiều vị ở bên này có được đọc dịch từ tác phẩm của Sogyen Rinpoche. Cách đây 2 hôm thì Ni Sư Trí Hải bị tai nạn xe hơi. Cùng một người đệ tử và một người y chí sinh chết ở trong cái xe hơi đó. sau khi đi cứu trợ ở Quảng Ngãi về. Sư cô, sư ni sư dạy đệ tử rất là nghiêm mật. Các sư cô đệ tử không bao giờ được ngó nghiêng ngó ngửa, chỉ có thể ngó xuống đi phía trước mà thôi. Và khi thầy nghe tin thì thầy đã đi thắp hương và cầu nguyện cho ni sư và các đệ tử. Bây giờ gần 20 vị đệ tử ở bên Việt Nam rất là bơ vơ. Và có lẽ là ngày hôm nay làm lễ hóa táng, thành đã đại chúng cầu nguyện cho ni sư Trí Hải. Ni sư Trí Hải tới với thầy năm 16 tuổi. Hồi đó thầy mới có 28 tuổi. Và hôm nay đạo tràng Mai Thôn có lời chia buồn với các đệ tử của ni sư, gia đình của ni sư. Xin đại chúng mở ra trang 14 của bản dịch tiếng Việt. Hỏi xin thiền sư khai thị cho chúng con. Chân Phật là gì? Chân Pháp là gì? Chân Đạo là gì? Trong cái câu hỏi này chúng ta thấy có Phật, có Pháp, không có Tăng mà là có Đạo. Cái danh từ Đạo là một cái danh từ rất là quan trọng trong những cái truyền thống tâm linh và văn hóa ở Trung Quốc. Và chữ Đạo ở đây nó không phải chỉ có nghĩa con đường, mà nó còn có nghĩa là chân lý tuyệt đối. Theo truyền thống đạo Bụt thì đạo tức là con đường Marga, và như vậy thì nó cũng là pháp, tại là pháp là con đường mà chúng con đang nguyện nói theo. Vậy thì chữ đạo ở đây không phải chỉ có nghĩa là con đường, mà nó có nghĩa là cái chân lý, cái đối tượng của sự chứng đắc, gọi là đắc đạo. Chứng đạo, đắc đạo. Trong cái truyền thống đạo Bụt thì chúng ta gọi là đắc pháp, nên là đắc đạo. Là chữ pháp nó cũng có nghĩa là chân lý, chứ không phải là chỉ là con đường mà thôi. Thì chữ đạo nó cũng như vậy, chữ đạo nó có nghĩa là cái thực tại tối hậu, là cái chân lý tối hậu và mình có thể nắm bắt được. Câu trên thì tổ nói rằng chân đạo thì vô thể, chân pháp thì vô tướng, và chân Phật thì vô hình, là để chúng ta đừng có nắm bắt những cái hình thể, những cái tướng trạng của của Phật, của Đạo và của Pháp. Và bây giờ có một vị đệ tử hỏi trở lại, chân Phật là gì? What is the true Buddha? Chân Pháp là gì? What is the true Dharma? Chân Đạo là gì? What is the true Tao? The true reality? Thiền sư đáp: ba cái chữ thiền sư đáp này nó cho mình thấy rằng là tôi rất là hiền như thầy là ngày mai hỏi câu như vậy, tổ trả lời đàng hoàng, dù câu hỏi cũng được thông minh mấy. Thực ra thì câu hỏi này cũng thông minh gì mấy, tại tổ vừa mới nói trên rồi, thì mình thấy tổ rất là kiên nhẫn. Tổ cũng là một ông thầy rất là dễ thương, chứ mình cứ nghĩ tổ hay khi hỏi cái là oánh liền thì là nó trật á. Và từ đây trở về sau, mình thấy câu hỏi nào hỏi tổ cũng trả lời rất là nhẹ nhàng, rất là kiên nhẫn. Thành cái ý niệm của mình về tổ là khi bị hỏi thế nào bị oánh là không có đúng, chỉ có những trường hợp rất là đặc biệt mới có tiếng hét và mới có cái gậy thôi. Cái lần mai nếu cần thì cũng hét ra lửa được vậy. Quý vị ở lâu với thầy cũng có biết rằng lâu lâu thầy cũng có hét ra lửa một lần. Thiền sư đáp: buộc thật là sự thanh tịnh của tâm mình. Pháp thật là ánh sáng của thân mình. Sửa lại là chữ tâm, đinh máy sai là chữ thân. Pháp thật là ánh sáng của tâm mình. Pháp giả tâm quang minh thị. Pháp thật là ánh sáng của tâm mình. Đạo thật là ánh sáng thanh tịnh vô ngại, chiếu soi khắp chốn. Ba cái là một. Và cả ba đều là giả danh, không thật có. Đây là một cách giảng nghĩa của tổ. Tổ có thể giảng nghĩa cả trăm cách, nhưng mà đây là chỉ là một cách thôi. Thành ra mình đừng có kẹt vào cái cách này. Mình có thể giải bằng nhiều cách khác, trong hẳn là giải như vậy mới đúng. Tổ có cách giải thích riêng của tổ, và tổ có thể giải thích nhiều cách khác nhau. Thành ra mình nghe như vậy thôi, mình không hẳn là phải nói giải thích như vậy mới là đúng. Nhưng cái điều cần phải chú ý là ba cái là một. Cũng như mình nói tam bảo tức là ba ngôi, nhưng mà kỳ thực nó là một. Tại mình nhìn vào trong buộc thì mình thấy có pháp và có tăng. Nếu không có pháp và có tăng thì buộc không phải là buộc. Mình nhìn vào trong pháp, mình thấy có buộc và tăng. Và nếu không có buộc và tăng thì không thể nào có pháp được. Và nhìn vào tăng cũng vậy. Nhìn vào tăng, nếu là tăng thiệt á, True Sangha, thì nó buộc vào có pháp ở trong. Nếu không có buộc có pháp thì nó là một cái đoàn thể rất là ô hợp, không có hạnh phúc, không có thanh tịnh, không có chánh niệm. Vậy cho nên ba cái là một. Ba cái là một, thành ra mình có thể tách rời từng cái ra, nói cái này là buộc, không phải là pháp là tăng. Tức là mình không hiểu thế nào là buộc. Buộc là phải có tăng và có pháp. Pháp là phải có buộc và tăng. Nếu không, cái đó không phải là pháp. Và tăng là phải có buộc và pháp. Nếu tăng mà không có buộc pháp thì đó không phải là tăng. Vì vậy cho nên một cái nó được hai cái kia nó làm ra. Vì vậy cho nên ba cái là một. Và không có một cái thực thể riêng biệt, cho nên gọi là giả danh. Giả danh tức là một cái danh từ mình tạm dùng để gọi thôi. Khi mình nói buộc là mình có khuynh hướng nói buộc không phải là pháp và là tăng. Rồi cho nên cái danh từ buộc nó không có nói lên được cái sự thật. Khi mà mình nghe buộc, mình thấy pháp và tăng thì lúc đó mới thiệt là buộc. Còn buộc là một cái gì tách rời ra khỏi pháp và tăng, đó là cái giả danh thôi. Một cái conventional designation. Giả danh tiếng Anh là conventional designation, tức là một cái sự ước lệ, một cái tên gọi ước lệ. Cũng như là con, khi mình gọi con thì con không phải là cha, con không phải là mẹ. Nhưng mà kỳ thực ra trong con có cha và có mẹ. Vì nếu con là một cái thực thể độc lập khỏi cha và mẹ thì chữ con đó nó tạo ra sự hiểu lầm. Thành con đây là một cái danh từ, một cái ước lệ để mình dùng thôi. Khi mình kêu con cái thì phải thấy cha mẹ trong, thì lúc đó mình mới thực sự thấy con. Thế nên tất cả những danh từ mình sử dụng để gọi sự vật và gọi người đều là những ước lệ, những conventional designation. Đó gọi là giả danh. Những cái tên gọi sử dụng tạm thời thôi. Ví dụ mình nói buộc và chúng sanh thì thường thường mình nghĩ buộc không phải là chúng sanh, chúng sanh không phải là buộc. Nhưng kỳ thực ra ngoài chúng sanh không thể nào có buộc được hết, và ngoài buộc không thể nào có chúng sanh. Vì vậy cho nên buộc và chúng sanh là hai cái giả danh. Và khi nghe cái danh từ buộc mà thấy có chúng sanh trong buộc đó, thì lúc đó thì mình mới thấy buộc. Và khi mà nghe danh từ chúng buộc mà thấy chúng sanh ở trong đó thì mình mới thấy buộc. Và cái đó là giả danh. Prajnapti. Người học đạo chân chánh thì phải duy trì chánh niệm về ba đối tượng ấy một cách miên mật. Tức là mình phải niệm buộc, niệm pháp, niệm mật, niệm đạo. Nhìn cái gì mình cũng thấy buộc, pháp và đạo hết. Và mình thấy ba cái đó nó không tách rời ra khỏi nhau. Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang đây chỉ cốt đi tìm kiếm cho được một con người. Tổ không có đi tìm buộc, tổ đi tìm người. K kiếm được con người không bị kẻ khác làm mê hoặc, tức là một con người tự do. Và là con người cả tin, một người dễ tin, ai nói cái gì tin hết, ai cho gì cũng ăn hết. Giống như con dê, để cái gì vào miệng là đều há miệng ra để ăn hết. Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang đây chỉ cốt đi tìm kiếm cho được một con người không bị kẻ khác làm mê hoặc. Cách này là cách nói của tổ thôi. Đôi khi tổ Bồ Đề Đạt Ma qua chơi thôi chứ không có mục đích gì hết. Nên mình cứ nói tổ qua với một cái ý định này, ý định kia, cái đó là của mình hết. Cuối cùng ngài gặp được Huệ Khả, tổ thứ hai. Chỉ với một câu nói thôi, ngài đã giúp cho tổ Huệ Khả giác ngộ và thấy rõ ràng tất cả các công phu trước đó đều là vô dụng. Nó kể chuyện lại là khi tổ Bồ Đề Đạt Ma đang ngồi thiền ở trong đồng, thì có tổ Huệ Khả, có thầy Huệ Khả tới. Tới đứng, trời băng giá vậy mà cứ đứng hoài, đứng hoài. Rồi bữa đó tổ Bồ Đề Đạt Ma thấy tội nghiệp mới hỏi, ông làm gì đó, đứng gì đó, tới làm gì đó. Thì Huệ Khả mới nói, con tới là để nhờ thầy làm cho cái tâm của con nó an xuống. Thì tổ mới nói, tâm đâu đưa đây, ta an giùm cho. Thì người khác mới nói, con tìm không ra, con đưa không được. Tâm bất khả đắc, tâm bất khả tâm, nắm có được, tìm có được. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói, như vậy là tôi đã an cái tâm cho chú rồi đó. Và nghe được câu đó thì Huệ Khả giác ngộ và thấy rõ ràng tất cả cái công phu trước đây tu tập đều là vô dụng, chỉ cần một câu nói của tổ là mình giác ngộ. Những người tu thiền ở bên Tàu, ở Việt Nam cũng vậy, hay có cái mặc cảm từ tôn, là học kinh thì lâu, học thiền thì tu mau hơn. Cái thiền mà do Bụt dạy tu lâu, cái thiền do tổ dạy tu thành công mau hơn. Mình phân biệt ra hai cái thứ thiền, gọi là Như Lai thiền và Tổ Sư thiền. Như Lai thiền thì phải học kinh nhiều và phải đi từng bước một. Quán thân, rồi quán thọ, rồi quán tâm, rồi quán pháp lâu ngày quá đi. Trong khi đó Tổ Sư thiền thì mau lắm, nói một câu là giác ngộ liền. Đó là cái mặc cảm của người tu thiền. Cho là thiền Tổ Sư nó cao hơn thiền Như Lai. Thiền sư Chân Nguyên thuộc phái Trúc Lâm Yên Tử ở Việt Nam cũng nói như vậy. Tại vì thiền sư Tuệ Đăng Chân Nguyên ở núi Yên Tử có sáng tác một cái tác phẩm bằng chữ Nôm, gọi là Thiền Tông Bản Hành, An Tử Sơn Trần Triều Thiền Tông Bản Hành, sáng tác vào cuối thế kỷ thứ 17. Và may mắn là cái bản in nó còn giữ lại cho đến bây giờ bằng tiếng Nôm. Trong đó có hai câu nó chứng tỏ là tổ cũng tin vào cái chuyện tổ sư thiền là mau, còn học kinh lâu. Hai câu đó là: nghe kinh buộc thốt thì lâu. Buộc thốt tức là buộc thuyết đó. Nghe kinh buộc thốt thì lâu. Niệm cơ tổ bảo một câu ngộ rồi. Xem kinh buộc thốt còn xa, niệm cơ tổ bảo sát na biết rồi. Chữ thốt nó giống như chữ thưa thốt, đó là tiếng Việt, thay về chữ thuyết. Còn xa, đây là văn cổ. Niệm cơ ở đây tức là cái công an, cái đề tài, cái thoại đầu, quán chiếu. Đôi khi chỉ cần một câu thôi là khai mở tâm trí cho mình, và khỏi phải học kinh lâu. Thì chúng ta biết rằng cái thời của đời Đường, thời của Tổ Lâm Thế thì cái sự học hỏi, tham cứu, lý thuyết nó quá nhiều. Vì vậy cho nên có cái khuynh hướng chống lại cái chuyện học hỏi và lý thuyết quá nhiều. Cho nên mới có cái thiền công án, thiền mặc chiếu, để người ta bớt học hỏi, bớt nghiên cứu, bớt thuyết giảng mà lo công phu. Và muốn đi theo cái đường lối gọi là bất lập văn tự. Bất lập văn tự tức là không có căn cứ ở trên ngôn từ. Theo thiền tức là tâm truyền tâm thôi. Từ trái tim nó truyền sang trái tim, là khỏi cần phải nói nhiều. Đó là một cái khuynh hướng chống lại cái phong trào học hỏi và lý thuyết quá nhiều. Cái tật xấu mà gọi là xấu nhất của Phật tử Việt Nam cũng như Phật tử Tàu, Phật tử Mỹ nữa, là nói quá nhiều. Lý thuyết quá nhiều. Nói hết cả nước miếng. Đó là cái tật xấu nhất của Phật tử. Thao thao bất tuyệt. Không có chịu thực tập. Cho nên cái thiền là một cái phản ứng. Không nói nữa, không lý thuyết nữa, không có dùng lý trí nữa, không có dùng cái trí năng nữa. Hãy dùng cái tâm của mình, cái a la gia thức của mình để mà quán chiếu. Nó có cái phần đúng là đừng có dùng trí năng. Nhưng mà không có nghĩa là, sự thật không có nghĩa là cái trí năng nó không có giúp được. Nếu mình biết cách sử dụng thì cái trí năng, cái sự học hỏi nó cũng có thể giúp được một phần. Còn nếu mà không học hỏi gì hết, không có nắm được những cái giáo lý cơ bản của Đức Thế Tôn thì làm sao mà tu được. Nên nói là bất lập văn tự, thì thực ra trong thiền môn cũng học kinh Lăng Già, cũng học kinh Kim Cương. Và khi mà đến Bích Nhâm Lục thì cũng vướng vào chữ nghĩa văn chương rất là nhiều. Chứ không hẳn là thoát ra khỏi cái văn tự. Nó có những cái sự giác ngộ đích thực và có những sự giác ngộ giả. Nói là tôi ngộ rồi nhưng mà chẳng có ngộ gì hết. Đôi khi mình có cảm tưởng là mình ngộ, nhưng mà cái thực ra mình chưa ngộ gì hết. Tại vì nếu mà có ngộ thì trong người nó rã ra, những cái khối u mê nó rã ra. Và những cái phiền não như là tham đắm, si mê, hờn giận, ganh ghét, nó sẽ tan rã. Còn nếu những cái phiền não của mình nó còn y nguyên như vậy thì ngộ cái gì? Chỉ với một câu nói thôi, Ngài đã giúp cho Tổ Huệ Khả giác ngộ và thấy rõ ràng tất cả công phu trước đó đều là vô dụng. Theo cái thấy của tôi thì chúng ta không khác gì Tổ và Bụt. Hiểu ngay được câu đầu thì ta trở thành bậc thầy của Tổ và Bụt. Và nếu đến câu thứ hai ta mới hiểu thì ta cũng có thể trở thành thầy của loài người và loài trời. Nhưng nếu đến câu thứ ba mới hiểu thì ta tự cứu ta cũng còn chưa được nữa, huống hồ là mong làm thầy thiên hạ. Cái đoạn văn này chắc là nói về cái gọi là tam cú. Tam cú là ba câu. Phía sau này sẽ có một cái đoạn người ta hỏi cú thứ nhất là gì, câu thứ nhất là gì, thì Tổ có trả lời bằng hai câu thơ. Hỏi câu thứ hai là gì thì Tổ cũng trả lời bằng hai câu thơ. Và hỏi câu thứ ba là gì thì Tổ cũng trả lời bằng ba câu thơ. Thì mình đợi tới lúc đó mình sẽ đọc mấy câu thơ kia. Ở đây thì mình chỉ nên thấy rằng đối với những cái loại căn cơ bén nhạy sẵn sàng rồi đó, trái cây đã chín rồi đó, thì câu thứ nhất là nó tháo gỡ ra được và thấy được cái chân lý, ngộ được liền, gọi là đệ nhất cú. Đó là tâm truyền tâm. Ngôn ngữ nó không cần mang cái ý nghĩa nào nữa, không cần có một cái tác dụng nào nữa, nó không cần chương chở một cái ý nghĩa nào nữa, một cái ý tứ nào nữa. Hét một tiếng hoặc là đánh một cái hoặc là nói một chữ là khiến người kia thao túng được rồi. Cái đó là đệ nhất cú, tức là cái trái cây nó đã chín rồi, chỉ cần hái thôi. Nên cái ngôn ngữ đó nó có thể là một cái hành động, là một cái nhìn, là một tiếng hét. hay là câu nói bâng quơ gì đó, không cần phải chuyên chở cái ý nghĩa gì hết, không cần có một cái ví dụ hay là một cái tư tưởng nào hết, mà vẫn có thể làm cho người kia bừng tỉnh. Đó là đề nhất cứu, câu thứ nhất. Thầy không có khúc sau, thầy không có đọc mấy câu thơ đó được. Thầy sẽ chỉ chưa đưa cho thầy cái khúc đánh máy phía sau. Thôi để bữa nào mình học cũng được. Nếu đến câu thứ hai ta mới hiểu, thì ta cũng có thể trở thành bậc thầy của loài người và loài trời. Câu thứ hai là phương tiện quyền xảo. Phương tiện quyền xảo. Dùng một cái biểu tượng, một cái ví dụ để khơi mở được cái hiểu của người kia. Những cái phương tiện quyền xảo mà người thầy sáng tạo ra để giúp cho người kia thấy được cái tâm mình và giải thoát được. Cũng như ngón tay chỉ mặt trăng thì ngón tay là một phương tiện quyền xảo. Một cái upaya, kausalya. Thì nhờ những phương tiện quyền xảo người kia có thể bừng tỉnh được, có thể thấy được, thì người đó tuy là không phải cái căn cơ đệ nhất nhưng mà cũng có thể trở thành ra thầy của những người khác. Còn nếu mà đến câu thứ ba thì lúc là nó đã lạc vào trong cái câu thứ ba là nó lạc vào trong cái khái niệm, cái ngôn từ, cái tư tưởng. Nếu tới câu thứ ba thì ta tự cứu ta cũng còn chưa được, huống hồ là mong làm thầy thiên hạ. Có nghĩa là nếu mà mình theo con đường học hỏi, chất chứa những cái kiến thức và những tư tưởng thì càng ngày càng nặng thôi. Muốn đi tàu đến tới đâu hết, mình cứu mình không được, làm sao mà đi ra để thuyết pháp độ sinh mà giúp người được. Mình có kinh nghiệm tu chứng, mình chỉ có kiến thức Phật học thôi. Hỏi: Tổ Bồ Đề Đạt Ma qua đây có ý gì? Tức là có mục đích gì đó. What is the intention of Bodhidharma coming from the West? Có ý gì? Có mục đích gì? Có chủ đích gì? Trong thiền ngày xưa nó có hai câu hỏi thường được hỏi là đại ý của Phật Pháp là gì? Và Tổ Bồ Đề Đạt Ma qua đây để làm gì? Và khi mình biết hỏi gì thì mình hỏi hai câu đó. Có khi thầy dễ thương thì thầy nghĩa cho mình. Có khi thầy thấy mình ngu quá thì thầy uấn. Thì cái câu mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma qua đây có ý gì, có thể cắt nghĩa nhiều cách, nó tùy theo cái trường hợp, tùy theo cái tâm lý của người hỏi. Và câu trả lời nó phải là một cái phương tiện quyền xảo để giúp cho người kia. Và phương tiện quần xảo có khi nó thành công, có khi nó không thành công. Và nếu là mình một người thầy có kinh nghiệm và có cái khả năng quán chiếu cái căn cơ của người học trò, thì những cái phương tiện quần xảo mình đưa ra có thể thành công được nhiều hơn. Cái câu trả lời của tổ hôm đó là: nếu đã có ý thì tự cứu mình cũng chưa được, huống hồ là để độ người. Nếu tổ qua có cái mục đích là để hoằng dương chánh pháp, để thuyết phục cho được ông vua, để lập cái chùa, mà có ý đó là không được rồi. Nó có nghĩa giống như là tổ qua để chơi thì được, nhưng tổ muốn làm cái gì bên này thì đừng có hòng mà làm. Tức là có cái ý, tức là có cái mục đích, có cái chương trình, có cái kế hoạch, tức là có một cái để theo đuổi, có cái theo đuổi. Và nếu mà có sự theo đuổi như vậy rồi á, thì mình chạy theo một cái đó gọi là hữu tác, chứ không phải là vô tác. Vô tác tức là không theo đuổi cái gì nữa hết. Khi mà mình chưa có cái vô tác đó thì mình cứu mình cũng không được nữa, chứ đừng nói là cứu người khác. Thì cái ý là nó như vậy, mình có thể hiểu như vậy. Và đó là trường hợp của cái câu trả lời này. Và đây là một trong những hàng trăm câu trả lời có thể sử dụng được để trả lời cái người học nhân, cái tiền sinh. Chẳng hạn là ai tới mình cũng hỏi như vậy, cũng trả lời như vậy là đúng đâu. Tại vì người hỏi có thể hỏi một câu rất ngu, và người trả lời cũng có thể trả lời một cái câu rất là ngu. Không phải là học trò, chỉ có học trò mới có quyền ngu, thầy cũng có quyền ngu như thường. Tại vì chủ kháng khách, có khi khách kháng khách, chủ trở thành khách luôn. Thành cả hai bên đều dìu nhau đi vào cái chuyện ngu mê hết. Có thầy họ, sau khi có vị thì trả lời cách khác. Ví dụ như này, tổ Bồ Đề Đạt Ma qua đây có mục đích gì? Thì có một thầy sư trả lời: qua hồi nào? Cũng hay lắm. Qua hồi nào? Cũng hay lắm. Làm sao để đoạt cảnh? Nói là anh hỏi vớ vẩn. Những cái chuyện của anh có lo. Mind your own business. Anh có những cái phiền não, có những cái kẹt của anh. Anh có chịu lo tháo gỡ những cái đó. Anh hỏi những cái chuyện có tính cách trí năng vô ích. Tổ qua đây với mục đích này, với mục đích kia có liên hệ gì tới anh mà anh hỏi? Và như vậy quý vị cũng có thể trả lời theo kiểu Mỹ: mind your own business. Shut up. Hỏi: nếu không có ý thì làm sao tổ thứ hai đắc pháp được? Tức là phải có cái mục đích giúp cho người ta giải thoát, đắc pháp, giác ngộ. Và tổ trả lời: đắc tức là vô đắc. Có cái gì đâu mà đắc. Cái mình làm, mình rất là ngạc nhiên là tổ rất là kiên nhẫn trả lời từng câu một. Hiền, rất là hiền. Chứ đâu có đánh đá gì đâu. Đâu có martial art ở đây đâu. Rồi còn hỏi thêm câu nữa: nếu đắc là bất đắc, thì làm sao có cái ý bất đắc? Nếu đắc quả là bất đắc, thì làm sao lại có cái ý bất đắc? Đã đắc là một cái ý. Mà nếu mà nếu bất đắc là một cái ý, thì nó phải từ cái ý đắc mà nó có. Chứ nếu không có đắc thì làm sao có bất đắc? Bất đắc tức là vô đắc. Thì những câu hỏi này cũng không có thông minh gì mấy, nó cũng nằm ở trong cái lĩnh vực của kiến thức khái niệm thôi. Nhưng mà may mắn cho mấy người học trò này không có bị hét. Thiền sư đáp, cũng vì đi tìm tâm khắp nơi mà không ngưng được, cho nên tổ mới nói: ô hay, kẻ trưởng phu kia, sao ngươi có đầu rồi mà còn đi tìm đầu mãi vậy? Đó là chuyện của Huệ Khả. Huệ Khả đi tìm cái an, nhưng cái an đó không phải là tìm ở ngoài, cái an đó có thể có trong tâm. Giật mình một cái tỉnh thức thì tự nhiên có cái an, và không có đi tìm cái an ở bên ngoài, cũng giống như là một người có đầu rồi mà còn đi tìm cái đầu thứ hai thì không có cần. Và đó có nghĩa là vô đắc, gọi là đắc nhưng kỳ thực là vô đắc. Thiền sư đáp, cũng vì đi tìm tâm khắp nơi mà không ngưng được. Tổ Huệ Khả đi tìm tâm tìm được, cho nên tổ mới nói, tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói: ô hay, kẻ trưởng phu kia, sao ngươi có đầu rồi mà còn đi tìm đầu mãi vậy? Thì đây là tổ giải thích cái câu nói của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đưa tâm đây mà đưa không được. Như vậy tức là an tâm rồi đó, có nghĩa là lấy cái mà anh đang tìm cầu, anh đã có sẵn, anh đừng có tìm cầu ở ngoài. Nghe được câu nói ấy mà biết đem ánh sáng trở về soi chiếu từ tâm, không còn tìm cầu cái gì khác nữa, thì mình biết được thân và tâm mình không khác gì với thân và tâm của tổ và của Bụt. Và ngay trong giây phút này đạt được trạng thái vô sự. Cái đó mới gọi là đắc pháp. Đắc pháp tức là mình được cái pháp của thầy truyền. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng mình không có cái pháp đó là do thầy truyền cho mình, thì cái đó chưa phải là đắc pháp. Đắc pháp ở đây nó có nghĩa là mình có cái pháp đó và thầy chỉ cho mình thấy rằng cái đó mình có rồi, mình cần khỏi cần đi tìm ở ngoài, thì lúc đó mới gọi là đắc pháp, gọi là vô đắc. Và khi mà được tổ khai thị thì mình biết rằng mình không cần đi tìm cầu một cái gì khác nữa. Mình biết được thân và tâm mình không khác gì thân với tâm của bộ tổ và của bộ. Ngay trong giây phút này đạt được trạng thái vô sự, tức là không có chạy nữa, không có chạy rong nữa, có chạy vòng đường, chạy vòng quanh một vòng tiêu tùy. Đó là nhạc của Trịnh Công Sơn. Đường chạy vòng quanh một vòng tiêu tùy. Này các đại đức, trong giờ phút này đây, vì vạn bất đắc dĩ, cho nên tôi mới nói ra những lời nói không mấy tao nhã. Tôi xin lỗi. Tại vì nó tệ quá cho nên tôi phải hét, phải la, phải nói những cái lời như vậy. Mình thấy tôi dễ thương quá. Đôi khi hét ra lửa nhưng trong lòng có rất nhiều tình thương. Quý vị đừng có vì vậy mà hiểu lầm tôi. Theo cái thấy của tôi, thật ra chẳng có đạo lý gì để cho chúng ta thuyết giảng. Nếu cần làm gì thì cứ làm đi. Nếu không thì cứ nghỉ ngơi đi cho khỏe. Cái này các sư chú, sư cô đừng có hiểu lầm câu này. Nó không có nghĩa là muốn đi ngồi thiền thì cứ đi đi. Nếu muốn ngủ thì cứ ngủ đi, đừng có lo. Không có nghĩa như vậy đâu. Câu này có nghĩa là những cái gì mình thấy nó có lợi lạc cho thân tâm. Nó đem lại cái sự chuyển hóa, cái hạnh phúc, cái tình vấn đề. Mình thấy thì mình làm. Còn mình đừng có làm những cái chuyện mà mình thấy không có ích lợi. Ví dụ như mình đi lại sám hối mà mình lại những cái máy, thì thà rằng không có đi lại còn hơn. Mỗi cái lại như vậy nó phải nuôi dưỡng mình, nó phải giúp cho mình tháo gỡ. Thì mình phải làm theo tinh thần đó. Chứ còn làm như cái máy, làm như cái hình thức thì nó không có ích lợi gì cả. Vì vậy cho nên trong khi mình tham dự vào cái sinh hoạt của tăng đoàn, thì tất cả những cái chuyện như nấu cơm, rửa bát, giặt áo, kinh hành, trì niệm hồng danh, thì những cái đó nó phải có tính cách nuôi dưỡng và trị liệu. Chứ còn mình làm là vì bắt buộc phải làm, thì tha rằng đừng có làm. Tha rằng đừng có làm tức là đừng ở trong chùa. Chứ ở trong chùa thì phải làm, nhưng mà phải làm theo cái tinh thần đó. Khắp nơi người ta nói lục đồ vạn hạnh là Phật Pháp. Còn tôi thì tôi nói đó chỉ là những phương tiện điếm trang, bảo chứng nghiêm, những phương tiện điếm trang, những phương tiện để mình làm Phật sự, chứ chưa phải là Phật Pháp. Có nhiều người ở làm Phật sự lắm, là tổ chức lễ Phật đản, tổ chức khóa tu cho người khác tu. Nhân danh Phật Pháp, nhân danh Đạo Pháp, dân tộc, làm rất là nhiều, nhưng mà vừa làm vừa gây lộn với những người khác. Tin rằng mình vì Pháp mà làm những cái này, chứ không phải vì ham vui hoặc là vì danh lợi. Cái đó là Phật sự, chứ không phải là Phật Pháp. Tốt, cần Phật Pháp, chứ tốt không cần Phật sự. Sô khô Phật sự, cái gọi là Phật sự. Soi đi rằng affaire de Buddha. Cho đến những việc như trì trai, giữ giới, bưng một bát dầu, đừng để nó sóng sánh rơi ra một giọt. Tất cả những cái ấy, nếu không có khả năng làm cho con mắt đào của quý vị sáng ra, thì chúng cũng chỉ là vô ích. Tất cả những cái ấy nếu không có khả năng làm cho con mắt đào của quý vị sáng ra, thì chúng cũng chỉ là vô ích. Và rốt cuộc quý vị cũng phải trả tiền cơm nước như thường. Tức là mình có trì trai, giữ giới, thực tập chánh niệm cách mấy đi nữa, mà cái đó nếu coi là Phật sự mà không phải là Phật Pháp, thì mình vẫn mắc nợ tín thí như thường. Mình ăn cơm không có tiêu. Trì trai giữ giới là tại mình bắt buộc phải trì trai giữ giới. Trì trai giữ giới mà không có hạnh phúc, không có an lạc, không có giải thoát, thì trì trai giữ giới cũng bị mắc nợ như thường. Tại trì trai giữ giới nó đem tới sự an lạc, thanh tịnh, nó đem lại hạnh phúc cho mình và cho người, thì lúc đó trì trai giữ giới mới không có bị mắc nợ. Còn nếu trì trai giữ giới là đè ép thân tâm của mình đau khổ, ngày nào cũng khóc hết, và thấy đó là những cái mất tự do của mình, thì trì trai giữ giới đó chẳng có ích lợi gì hết, nó chỉ có hại thêm. bưng một bát dầu đừng để nó sóng sánh rơi ra một giọt. Đây là cái hình ảnh mà Bụt đưa ra về cái chuyện chánh niệm. Bụt lấy cái ví dụ là có một tên tử tù được ra lệnh bưng một cái bát dầu đầy đi từ chỗ này tới chỗ kia trong một cái thành phố mà người ta đang tổ chức liên hoan ăn mừng. Tất cả mọi người đang múa nhảy và giăng hoa kết đèn rất là hay, mà tên tử tù này bắt buộc phải để hết tâm ý vào cái bát dầu và đi từ một chỗ này tới chỗ khác. Và đằng sau có một người lính gươm tuốt trần, hễ mà đổ ra một giọt dầu thì chém đầu liền lập tức. Thành ra tuy có bao nhiêu cái cảnh vui, cảnh đẹp, âm thanh, màu sắc ở ngoài, mà cái tên tử tù này không có được để ý tới, nó chỉ có thể để ý tới bát dầu thôi. Tại vì hễ mà có một giọt dầu sóng ra từ cái chén là nó bị chém đầu. Thì đó là cái ví dụ về chánh niệm. Nếu mà chánh niệm vững chãi thì mình không có bị những cái bên ngoài nó hấp dẫn, nó làm cho tán tâm. Tán tâm thì nó thất mạng. Thất mạng là mất mạng. Cái hình ảnh này đã được Bụt đưa ra trong nhiều kinh nguyên thủy và lấy lại trong kinh Đại Niết Bàn. Đại Bát Niết Bàn Kinh. Thì cái người tử tù kia muốn cho bát dầu đừng có sóng ra ngoài một giọt thì phải hết sức là chánh niệm, nếu không thì bị chém đâu. Và đó là hình ảnh của cái chánh niệm chuyên chú vào một cái đối tượng ekagata, tâm chuyên nhất, tâm nhất điểm. Và cái hình ảnh này của Bụt đưa ra được chép lại nhiều lần trong các kinh nguyên thủy và được lấy lại trong các kinh đại thừa. Bưng một giọt dầu đừng để cho nó sóng sánh rơi ra một giọt. Nếu mà mình làm như vậy mà làm không có hạnh phúc, không có giải thoát, không có giác ngộ, thì dầu có công phu đi mấy đi nữa, có trì trai giữ giới thực tập chánh niệm cách mấy đi nữa, thì mình vẫn phải trả tiền cơm áo như thường, mình mắc nợ tín thí như thường. Thành tu không có nghĩa làm đúng theo cái hình thức. Tu là phải có cái nội dung. Trì trai phải có hạnh phúc, giữ giới mới có hạnh phúc, và thực tập chánh niệm phải có hạnh phúc, thì lúc đó mình mới không có mắc nợ. Quý sư chủ nghe chưa? Tất cả những cái ấy nếu không có khả năng làm cho con mắt đào của quý vị sáng ra thì chúng cũng chỉ là vô ích, và rốt cuộc quý vị cũng phải trả tiền cơm, tiền nước như thường. Những cái câu như thế này mình phải chép vào. Chép vào trong cái sổ tay của mình. Tôi muốn đề nghị các thượng tọa hiện có mặt ở Lần Mai á, làm cho chúng mình một cái tập sách có 350 trang, mỗi trang có một cái câu như vậy, để buổi sáng mình trước khi thiền tọa mình đọc một câu. Và các thượng tọa có thể sử dụng những cái sách xưa như là Thiền Môn Bảo Huấn, Thiền Quan Sát Tấn, Quy Sơn Cảnh Sách, Ti Môn Cảnh Sách, Ti Môn Cảnh Huấn. Và mỗi ngày mình có một câu như vậy của chư tổ. Và mình làm một sách như vậy 365 ngày. Mỗi ngày mình đọc một câu của chư tổ như là câu này, để nhắc nhở cho mình là mình đừng có làm hình thức. Ngồi thiền phải ngồi cho có hạnh phúc, làm cho có mắt đào sáng ra. Đi thiền cũng vậy, đi thiền cho có hạnh phúc, đi làm sao để có được tình huynh đệ. Và thực tập chánh niệm cũng vậy. Có nhiều câu của các tổ rất là hay. Tôi có ghi lại một câu này của một vị tổ ở bên Nhật Bản. Để đưa các thần tọa để làm một trong một trang, trong 365 trang. Trong cái thân cảnh sách đó, mình có thể lấy ra đôi chừng 3 đoạn. Hay là nhiều hơn cũng được. Nhưng mà tôi muốn là mình chỉ để cho chư tổ đôi chừng 200 trang thôi. Còn mình trong tăng thân mình phải tự đặt ra đôi chừng 150 trang. Những cái câu của chính các thần tọa, các ni sư ở trong chúng, mình phải đóng góp phần của mình, chứ cái gì cũng tổ hết thì không có được. Với là cái ngôn ngữ của mình nó khác với ngôn ngữ của tổ. Ví dụ như sáng nay tăng thân được ngồi thiền với nhau, đây là một cái cơ hội rất lớn. Chúng ta có hạnh phúc ngồi bên nhau, tiếp thu được cái năng lượng của tăng thân. Chúng ta hãy tận dụng những cái giờ phút được ngồi thiền chung như thế nào này, và thử hướng được cái năng lượng tập thể của tăng thân. Thì ngày xưa các tổ không có dùng ngôn ngữ đó, bây giờ mình dùng ngôn ngữ đó. Vậy cho nên tôi yêu cầu các đề nghị cho các thần tòa là trong 365 câu đó, mình chỉ lấy của tổ 200 câu thôi, còn bao nhiêu là mình chia nhau mình làm những câu rất là hay. Ở đây là một câu của tổ, câu này cũng thấm lắm. Đây là thiền sư Mộng Sơn Sơ Thạch, sống vào thế kỷ thứ 13 của chùa Thiên Long ở Kyoto, đã từng làm quốc sư cho 7 vị vua. Câu này đọc thì chỉ tốn được một phút hay 1 phút rưỡi thôi, không có nhiều. Tôi có 3 hạng đệ tử. Hạng thứ nhất là những người có tâm dũng mạnh, cương quyết muốn chặt đứt tất cả các ràng buộc, nhất tâm tham cứu cái chỗ tâm yếu của mình. Đó là hàng đệ tử thường căn. Hàng thứ hai, đệ tử tôi là những người dồn hết, không có dồn hết 100% năng lượng về việc tu tập, chỉ mang lòng tán loạn tìm cầu học hỏi kinh sách, nghĩ rằng có thể có tuệ giác nhờ học tập. Đó là đệ tử number 2, lo học nhiều mà không có lo tu nhiều. Hàng thứ ba là những người chỉ biết cầu xin ân huệ của buộc và tổ ở trong chùa, là chỉ mong buộc và tổ cho mình một ít hạnh phúc, cho mình che chở thôi, chứ mình không có biết sử dụng cái tâm sáng của mình để đạt đạo. Thứ ba là những người chỉ biết cầu xin ân huệ của buộc và tổ, che mất cái sáng của tâm mình, không biết sử dụng. Đó là 3 hàng đệ tử của tôi. Ngoài ra còn có những người có nhiễm tâm đi theo cái học để trở thành văn nhân học giả. Tôi gọi đó là ngoại đạo trọc đầu. Không có tư cách tham dự vào tăng đoàn dù là với cái bậc thấp nhất. Nói chỉ đến hạng người chỉ ham ăn mê ngủ, biếng nhác, ương hèn, không tham dự vào thời khóa tu học. Gọi họ là phường giá áo túi cơm cũng không quá đáng. Tôi cấm họ xưng là đệ tử của tôi, cấm vào chùa, vào viện và xin tạm trú cũng không nhận nữa. Huống là học tăng thường trú. Nói như vậy, quý vị đừng tưởng tôi là thiếu từ bi và bao dung. Nói như vậy để họ thấy được những cái lỗi lầm mà sám hối, để trở thành những cái thân cây lành mạnh trong khu vườn của chư tổ. Câu này có thể làm một trong 365 câu. Để nghe những câu này mình tỉnh dậy. Và mình còn phải tự đặt ra những câu khác. Xin quý vị thượng tọa làm cho cái cuốn đó không phải là để dùng ở lần mai không, mà để dùng ở trong nước luôn. Cùng những cái câu mà ông Nelson Mandela ông tuyên bố với báo chí Pháp là: cái mà tôi muốn nhất là được ngồi yên, khỏi phải làm gì hết. Tại vì cái từ khi mà ông được thả trong tù ra, ông bận rộn cho đến nỗi không có thời giờ để thở, để ngồi yên. Và bây giờ mình có thì giờ để ngồi yên thì mình ngủ gục và mình không có thừa hưởng được cái hạnh phúc của sự ngồi yên. Câu đó cũng viết được vào trong 365 ngày. Các thần tọa như là giác viên thông hồi xin cho ý kiến thêm về cái chuyện này. Con mắt của quý vị không có khả năng làm cho con mắt đạo của quý vị sáng ra thì chúng cũng chỉ là vô ích, tu là vô ích. Rốt cuộc quý vị cũng phải trả tiền cơm, tiền nước như thường. Thì rốt cuộc quý vị cũng phải bị người ta đòi trả tiền cơm, nước như thường. Cũng phải bị người ta đòi trả tiền cơm, nước như thường. Tại sao? Vào đạo không thông lý, luân hồi đền tín thí, trưởng già quá 80, cây khô ra mộc nhĩ. Mộc nhĩ tức là nấm mèo á, tiếng Phạn là tiếng Latin là auricula judae, tiếng Pháp gọi là aure de juda, aure de juda tức là lỗ tai của juda. Trong một sách Cảnh Đức Trường Đăng Lục cương 2 có kể câu chuyện này, là có cái ông trưởng giả đó, ông thường thường cúng dường cho một ông thầy tu. Nhưng mà ông thầy tu đó không có tu đàng hoàng, cho nên ông mắc nợ. Và cuối cùng ông phải đầu thai trở lại thành ra một cái nấm ở trong vườn của cái ông trưởng giả. Ông trưởng giả đó tuổi đã quá 80 rồi, có đứa con. Và lạ quá, mỗi khi mà ông hái cái nấm mèo đó ra thì nó ra cái nấm mèo khác ngay chỗ đó. Và hái xong thì nó ra nấm khác, hái ra nó ra nấm khác. Tức là ông thầy tu ngày xưa trả nợ. Và ăn hết năm này sang năm khác. Thì bữa đó có một vị tổ sư đi vào trong và ông hỏi tại sao mà nhà con có cái cây mà nó cứ ra cái nấm đó hoài. Và con hái chừng nào thì nó ra chừng đó, ăn hoài không hết. Thì tổ nói ngày xưa ông có cúng dường cho một vị tăng không có tu phải không? Vị tăng đó hiện bây giờ đã luân hồi thành ra nấm mèo để cho trả nợ cho ông. Gọi là vào đạo mà không thông lý thì luân hồi để đền tín thí chứ có gì đâu. Trưởng già quá 80, cây khô còn ra mộc nhĩ. Cái trường này được kể lại trong Cảnh Đức Trường Đăng Lục, xuất bản năm 1004.